Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1086. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể Trịnh Mỹ Nghi có khóc lóc thế nào thì cũng bị áp tải về nước Y. Khi đó Trịnh Vinh Sương mới như chút được gánh nặng mông ta đi khắp nơi hỏi thăm, tìm cơ hội làm ăn, ngày nào cũng bận tới bận lui. Mãi đến khi Trịnh Tương Long bay tới tụ họp với ông ta ngày trước, Trịnh Tương Long mua được một mảnh đất, khai thác rất chậm, nên anh ta đưa cho cha xử lý luôn, để cha tìm chuyện làm ăn. Quá rảnh rỗi dễ suy nghĩ bậy bạ, cũng dễ xảy ra chuyện. Lạc Di không hề quan tâm bọn họ, nhưng Dương Nam Ba lại vẫn theo dõi sát sao. Lạc Di đang vùi đầu vào chế tạo siêu máy tính, cô từng đi theo nhóm nghiên cứu, nắm rõ các khâu trong lòng bàn tay, cũng có kinh nghiệm liên quan, nhưng lại không đủ nhân viên. Vương Trung Nghị mang tới cho cô 20 sinh viên ưu tú nhất, đã giải quyết được vấn nạn không đủ người này. Đúng rồi, đây là giấy mời, hân hạnh đón tiếp cháu. Lạc Di mở ra xem, là đám cưới của La Lập và Vương Thiên Du. Cháu nhất định sẽ đến, đã lâu rồi cháu không gặp La Lập, công việc của anh ấy thế nào rồi ạ? Sau khi bộ phận bán hàng được tách riêng ra, Vương Trung Nghị trở thành tổng quản lý của công ty, La Lập là trợ lý của ông ta nên cũng phải đi theo. Chỗ làm việc được chuyển qua tòa nhà bên cạnh, chỉ mở một cửa sổ với bên ngoài, đã tách hoàn toàn ra khỏi sở nghiên cứu, như vậy tránh được hỗn loạn, lại dễ quản lý. Vô cùng tốt, Vương Trung Nghị rất hài lòng về con rể tương lai, giờ ông ta còn chưa biết đang có một trận sóng gió nổi lên. Lạc Di xử lý xong hết chuyện trong tay, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy sắc trời tối đen, đã đến khuya rồi. Điện thoại rung lên, có tin nhắn đến, là Tiêu Thanh Bình, hỏi cô còn làm việc không? Nếu không bận thì cùng đi ăn khuya. Hai người đều bận, làm nghiên cứu khoa học không theo giờ hành chính, thời gian nghỉ ngơi cũng không theo quy luật, nên không thể dính lấy nhau bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ cần hai người rảnh thì sẽ liên lạc cho nhau. Lạc Di xoa ấn đường, quả thực hơi đói, nên cô nhắn tin bảo anh tới đón cô. Tiêu Thanh Bình cũng đang ở thôn Trung Quan, hai người cách nhau không xa, chỉ một lát đã đến rồi. Hai người hẹn hò không đi dạo phố, xem phim, mà cùng nhau đi thăm dò các tiệm ăn ngon ở phố lớn hẻm nhỏ, như đi đào kho báu, mỗi lần tìm được một nhà đều rất vui vẻ. Lần trước hai người ăn miến ở một tiệm ăn khuya rất ngon, Lạc Di nhớ mãi không quên, còn muốn đến thử lại. Được, vậy đến tiệm đó đi. Tiêu Thanh Bình nắm CHATTAI Lạc Di. Con gái đoàn trưởng Vương sắp kết hôn rồi. Hai người quen nhau, khi ở nước Mỹ đã tiếp xúc khá nhiều. Tuy nhiên, giọng điệu này thật u oán. Lạc Di biết đoàn trưởng Vương rất thương đứa con gái này, nên tổ chức hôn lễ rất lớn, đồng thời cũng để giới thiệu con rể với bạn thân, kéo anh ta vào vòng quan hệ. Vương Trung Nghị không có gì chê đứa con rể này cả. Cũng đưa thiệp mời cho anh rồi hả? Giọng Tiêu Thanh Bình rất hâm mộ. Hôm đó anh có cuộc họp, không đi được, em gửi tiền mừng giúp anh. Thật ra nếu chúng ta kết hôn, không cần đưa hai phong bì. Anh nói với em không tính, ánh mắt Lạc Di hơi lưu luyến. Hay chúng ta sinh một đứa con đi. Về bản chất, cô là người độc lập tự chủ, tự dựa vào mình đến cực đoan. Tư tưởng cũng rất phóng khoáng, sinh con cho người yêu cũng không có gì quá đáng cả. Lòng Tiêu Thanh Bình nóng lên, ánh mắt rất nóng bỏng, nắm tay Lạc Di chặt hơn. Còn ăn khuya gì nữa, mau về tạo em bé thôi. Khóe miệng lái xe Avan co giật, anh ta coi như không nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẩu vị của hai người này không bình thường, không cần ngạc nhiên. Chuyện điên cuồng hơn nữa, bọn họ cũng đã từng làm rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lạc Di nhìn qua rồi ngồi ngay ngắn trở lại. Là cha em, Tiêu Thanh Bình như bị đánh tỉnh, yên lặng than thở. Anh không sợ bị chặt đứt chân, chỉ sợ vợ chồng Lạc Quốc Vinh tức giận trúng gió. Lạc Di nở nụ cười ngọt ngào. Cha, con biết rồi. Thứ bảy con nhất định sẽ về, được hả? Cô cúp điện thoại, xong, Tiêu Thanh Bình ân cần hỏi. Sao thế, không sao chứ, cách chương.